Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, bạn gái. Chí Nghiệp, ăn cơm đi. Quả nhiên, Diệp Kiến Quốc khẩn trương sau khi giải thích, trầm mặc một hồi, Vương Thục Hiền thanh âm từ nhà ăn vang lên. Nghe được Vương Thục Hiền, Diệp Kiến Quốc thở ra một hơi. Sau đó không để lại dấu vết, trừng Lộ Cảnh Dương một cái, nói: "Đi thôi, ăn cơm đi." Ngồi lên bàn ăn, Lộ Cảnh Dương đối Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền nói: "Tạ ơn Diệp thúc, tạ ơn Vương Di." Diệp Kiến Quốc không có đáp lời. Vương Thục Hiền cười nói: "Cảnh Dương khách khí cái gì, nhanh một chút ăn đi, đều là ngươi thích ăn tương đương đến đồ ăn." Nói xong, Vương Thục Hiền cho Lộ Cảnh Dương kẹp một khối sườn xào chua ngọt. Sau đó lại cho Diệp Kiến Quốc kẹp một đũa rau xanh. Để Diệp Kiến Quốc sắc mặt một bước, nhìn đến mới vừa sự tình còn không có có quá khứ a. Vừa ăn cơm, ba người một bên nói chuyện phiếm. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Vương Thục Hiền nhắc tới Lộ Cảnh Dương trung thân đại sự phía trên. Đúng rồi, Cảnh Dương, ngươi cũng lão đại không nhỏ, có bạn gái à? Ếch, có, Vương Di, tại Hương Giang gặp phải, cũng đang cùng một chỗ có một đoạn thời gian. Lộ Cảnh Dương nuốt vào trong miệng đồ ăn, hồi đáp: "Nữ hài tử thế nào? Làm cái gì?" Nghe xong Lộ Cảnh Dương có bạn gái, Vương Thục Hiền hứng thú tăng nhiều, tranh thủ thời gian hỏi: "Học là lâm sàng y học chuyên nghiệp. Bất quá vừa mới thạc sĩ tốt nghiệp không lâu, còn không có bắt đầu công tác, sau đó ra một chút việc, tạm thời không có lên ban." Lộ Cảnh Dương hồi đáp: "Thạc sĩ à, kia chẳng phải là lớn hơn ngươi?" Vương Thục Hiền tựa hồ có chút không hài lòng: "Tuổi tác lớn một chút thế nào? Lớn một chút biết rõ chiều cố người nha." Diệp Kiến Quốc thật vất vả tìm tới chủ đề. Không đợi Lộ Cảnh Dương mở miệng, liền xen vào nói: "Ăn cơm của ngươi đi." Vương Thục Hiền chừng một cái, Diệp Kiến Quốc lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống, bắt đầu ăn, là một cái sợ vợ người. Bất quá, từ điểm này, cũng có thể nhìn ra Diệp Kiến Quốc đối Vương Thục Hiền yêu. Lộ Cảnh Dương mỉm cười nhìn xem hai người đấu võ mồm, chờ hai người yên tĩnh mới nói ra: "Thế thì không có, so với ta nhỏ hơn một tuổi, lần này cũng cùng ta cùng nhau về tới." "Cùng nhau về tới, vậy ngươi sao không mang tới, cho Vương Di nhìn xem?" Vương Thục Hiền có chút giận trách nói: "Y vừa trở về, có chút không quá quen thuộc, cho nên liền không có mang tới, lần sau, ta mang tới." "Ừm." Vương Thục Hiền gật đầu, sau đó nói: "Đúng rồi, đã ngươi muốn đi bên trên Thượng Hải, liền để ngươi bạn gái không cần vội vã tìm công tác. Dù sao nếu không bao lâu liền đi bên trên Thượng Hải, đến lúc đó ta giúp nàng an bài." "A." Lộ Cảnh Dương sững sờ, sau đó gật gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, ta trở về nói với nàng." "Tạ ơn Vương Di, ngươi cái này hài tử." "Tạ ơn cái gì?" Vương Thục Hiền trách mắng một câu, lại cho Lộ Cảnh Dương kẹp mấy khối thịt. Ba người liền giống như người một nhà, cười cười nói nói ăn cơm. Diệp Kiến Quốc nhìn thấy Vương Thục Hiền cao hứng, mấy câu hống đi qua, Vương Thục Hiền cũng liền bỏ qua phía trước sự tình. Nếm qua cơm tối, lại ngồi một hồi, Lộ Cảnh Dương liền đưa ra cáo từ. Vương Thục Hiền cũng không có lưu, cùng Diệp Kiến Quốc cùng một chỗ đem hắn đưa ra ngoài. "Cảnh Dương, vừa mới ta nói với ngươi sự tình, ngươi không cần nói ra ngoài. Trước khi chia tay." Diệp Kiến Quốc dặn dò. "Tốt đâu, ta biết rõ Diệp thúc, ngài yên tâm." Lộ Cảnh Dương gật đầu. Dạng này sự tình, hắn khẳng định sẽ không nói. "Trên đường lái xe cẩn thận một chút a." Đây là Vương Thục Hiền dặn dò. "Ừm, Vương Di gặp lại, Diệp thúc gặp lại, tạm biệt về sau." Lộ Cảnh Dương lái xe, hướng trong nhà lái đi. Trở lại trong nhà, Lộ Cảnh Dương tự nhiên nói cho Lạc Y Y liên quan tới muốn đi bên trên Thượng Hải sự tình. Lạc Y Y cũng không có ý kiến, hết thảy đều nghe Lộ Cảnh Dương. Bất quá, sau đó, Lạc Y Y nhớ tới trước đó Lộ Cảnh Dương nói qua muốn tại thành đô chí nghiệp sự tình. Nếu như muốn đi bên trên Thượng Hải, tại thành đô chí nghiệp, có phải hay không muốn để xuống? Một lần nữa cân nhắc, dù sao tới rồi bên trên Thượng Hải, cũng phải có cái nhà. Suy tính một cái về sau, Lộ Cảnh Dương vẫn là quyết định, ngay tại thành đô chí nghiệp, đến bên trên Thượng Hải bên kia, không nhất định muốn đợi bao lâu, mà lại hai người bọn họ người, cũng không cần quá lớn phòng ở. Lấy Lộ Cảnh Dương hiện tại trong thẻ tiền, cũng đầy đủ giao hơn phân nửa phòng khoản. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là thành đô phòng địa sản ngành nghề tiềm lực càng lớn, mà lên Thượng Hải bên kia giá phòng cũng đã rất cao. Hơn nữa còn hạn mua, ở bên kia chí nghiệp, nếu như là dùng để đầu tư, có chút không có lợi lắm. Hai người có quyết định về sau, thừa dịp nghỉ ngơi, ngày thứ hai liền bắt đầu ở thành đô chạy khắp nơi, tìm chút thích hợp phòng ở, chuẩn bị mua xuống tới. Tới cuối tuần thời điểm, Lưu Phương một nhà cũng theo tới, cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng một chỗ nhìn phòng, đồng thời cho ít ý kiến. Cuối cùng, nhìn mấy cái tòa nhà về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tuyển một chỗ tới gần vùng mới giải phóng tòa nhà. Lập tức mua 5 bộ, không converter cầu kim đậu, 305 bộ bất động sản đều là 100 bình khoảng chừng. Tổng cộng hoa giải quyết xong không đến 600 vạn. Đương nhiên, số tiền này đều là Lạc Y Y trả. Chủ hộ danh tự cũng là viết Lạc Y Y. Lúc đầu nàng là nghĩ viết Lộ Cảnh Dương tên, bất quá Lộ Cảnh Dương không có đồng ý. 5 bộ 100 bình khoảng chừng 3 phòng, thế mà chỉ tốn tiếp cận 600 vạn. Lạc Y cảm thấy tính toán không được. Trước đó bán bộ kia phòng ở, tổng giá trị là 1.200 vạn, tỷ suất hối đoái quy ra qua đi, đổi thành NDT, cũng có hơn 900 vạn, cho nên, mua 5 bộ cùng Hương Giang xem đường bộ kia phòng ở không chênh lệch nhiều cái phòng nhỏ về sau. Thế mà còn thừa lại hơn 300 vạn, dạng này so sánh, để Lạc Y Y hưng phấn không được, thậm chí nghĩ đến trực tiếp lại nhiều mua mấy bộ phòng ở. Dù sao tiền đặt ở trong ngân hàng cũng không có bao nhiêu lợi tức. Không bất quá, dạng này ý nghĩ trực tiếp bị Lộ Cảnh Dương cho chặt đứt. 5 phòng nhỏ đã đủ nhiều, sinh hoạt nha, không thể bị tiền sở cầm cố lại. Có tiền được hưởng thụ sinh hoạt, không thể chỉ muốn đem tiền biến thành tiền, như thế liền đã mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Mà lại, tiền, đủ rồi liền tốt, lại nhiều đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lộ Cảnh Dương ngăn lại Lạc Y, mà Tống Đình Đình lại trực tiếp ôm lấy Lạc Y. Hô to, phú bà, muốn ăn tiệc, còn nói cái gì về sau liền theo tẩu tử lăn lộn. Nhất hệ liệt kê động, để Lưu Phương mắng to, không có chút nào thục nữ. Đương nhiên, những cái này đều là nói đùa. Bất quá hợp đồng ký kết về sau, Lộ Cảnh Dương ngược lại là xác thực mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn. Cảm tạ Lưu Phương bọn hắn bồi tiếp bản thân đi dạo 2 ngày. Từ nhà hàng cơm nước xong xuôi trở về, Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa trực tiếp lái xe về Tây Tuyền đi. Ngày mai còn phải đi làm, mà Tống Đình Đình lưu lại. Hiện tại Lộ Cảnh Dương đã trở về, nàng lại từ ký túc xá đem đến bên này ở, nói là muốn cùng tẩu tử bồi dưỡng tình cảm, bất quá lại bị Lộ Cảnh Dương phàn nàn. Về phần nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì có bóng đèn tồn tại, vãn bên trên làm việc thời điểm, có chút không tiện, bất quá cũng may, nhà cách không tệ, mà phòng ngủ chính cũng có phòng tắm riêng cùng toilet. Tại Lạc Y Y phối hợp xuống, ngược lại là không có truyền ra cái gì thanh âm. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương rời giường, thu thập một cái về sau, mặc vào áo khoác, mở trên xe ban đi, rời đi 2 tháng thời gian, mà lại không lâu sau đó muốn đi bên trên Thượng Hải. Lộ Cảnh Dương sự tình nhưng không ít một, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.